hổ quang bay múa khắp nơi. Bốn phía chung quanh có cây tàn tác, đất đá đều là lá úa, đều cháy đen, dường như không còn một chút sự sống nào. Một mũi là một mũi tên bắn ra, liên quang tung hoành khắp trốn. Đỉnh núi thấp bé bị gọt mất một phần, cảnh tượng hết sức là dọa người. Cuối cùng Sở Phong bắn hết sạch 100 mũi tên mang theo. Tài bắn cung của hắn tiến bộ nhanh chóng, chủ yếu là nhờ cảm quan nhạy bén và thị giác siêu nhân hỗ trợ, giúp cho hắn thuận lợi bắn ra các mũi tên vô cùng chính xác. Tài bắn cung đã luyện thành bước đầu tiên, nhưng mà Hoàng Ngưu lại nổi giận, nó ôm đấy cây cung lớn, cứ lật qua lật lại mà xem biết, biểu cảm hết sức thận trọng. Mày đang tìm cái gì vậy hả? Sở Phong lại hỏi. Phương pháp hô hấp tuyệt đỉnh. Hoàng Ngưu bình thản cho biết, nó dùng chân ghi ghi trên mặt đất, ánh mắt thì nhìn chằm chằm vào đại cung, có chút ỉu xìu. Hả? Sở Phong lắp bắp kinh hãi. Hắn có được thành tựu như bây giờ, chủ yếu là nhờ vào phương pháp hô hấp này, nó còn hơn xa đại lực Ngưu Ma Quyền. Phương pháp hô hấp bây giờ của hắn thực sự thần bí, có hiệu quả tuyệt vời, mà Hoàng Ngưu cũng đã từng thực hiện hành động một chân chỉ trời, một chân chỉ đất để khen ngợi phương pháp hô hấp này, cho nên có thể hiểu được đó siêu phàm đến mức nào. Hiện tại, nó tự nhiên đã nhắc tới một phương pháp hô hấp tuyệt đỉnh khác. Còn lợi hại hơn phương pháp hô hấp bây giờ của chúng ta sao? Sở Phong hỏi. Sấp xỉ. Hoàng Ngưu viết xuống hai chữ. Nếu đều là phương pháp hô hấp tuyệt đỉnh, không phải có một loại là đủ rồi sao? Sở Phong cảm thấy rất vui vẻ và thỏa mãn với hiện tại. Cuối cùng hắn đã biết địa vị của phương pháp hô hấp bây giờ rồi. Nếu có thể có được phương pháp hô hấp đại lôi âm, thể chất của ta và cậu sẽ trở nên mạnh mẽ, tốc độ sẽ tăng nhanh hơn. Dựa theo lời của Hoàng Ngưu, thì hai loại phương pháp hô hấp đều có chỗ tốt riêng của nó, cũng có nghĩa là mỗi một phương pháp tuyệt đỉnh có nét độc đáo riêng. Mà quan trọng nhất là phương pháp hô hấp đang tiến hành hiện tại, mỗi ngày không tốn nhiều thời gian, chỉ cần một lúc vào buổi sáng và buổi tối là được, rồi kéo dài thêm cũng không có tác dụng. Nếu có phương pháp hô hấp đại lôi âm thì khác, việc này cũng đồng nghĩa rằng có thêm một loại phương pháp tuyệt đỉnh nữa, tương đương với việc có thể tăng thêm thể chất. Điểm độc đáo của phương pháp hô hấp đại lôi âm là gì? Sở Phong hỏi. Bá đạo. Hoàng Ngưu lại viết xuống hai chữ. Nó nói bá đạo là ý chỉ khi tiến hành phương pháp hô hấp này, lôi âm trong cơ thể sẽ chấn động, gột rửa một cách mạnh mẽ, tốc độ thay đổi thể chất nhanh vô cùng. Đương nhiên, nó cũng có khuyết điểm, đó chính là quá mức bá đạo vô song, cho nên thường xuyên làm cho người ta bị thương nặng. Thậm chí khi lôi âm cùng chấn động trong cơ thể, có thể trực tiếp đánh chết cả bản thân người luyện. Dựa theo lời của Hoàng Ngưu nói, nếu đã nắm giữ một phương pháp hô hấp tuyệt đỉnh khác, đã rèn luyện thể chất đủ cứng cỏi, rồi sau đó tiến hành phương pháp đại lôi âm là có thể chống chọi được loại bá đạo này. Hai mắt của Sở Phong sáng bừng lên, rốt cuộc hắn đã biết vì cái gì mà Hoàng Ngưu lại coi trọng phương pháp hô hấp đại lôi âm đến vậy. Hắn cũng đang nghiên cứu đại cung này theo nó. Theo thuyết minh của Hoàng Ngưu, cái gọi là cung thần này cùng lắm là vì năm đó được một người nắm giữ phương pháp hô hấp đại lôi âm sử dụng quanh năm, cộng mình với nhịp thở của ông ta. Đại cung hình thành rung động thần bí cố hữu, cho nên tên bắn ra có được sức mạnh siêu phàm tới như thế. Có thể nhìn ra phương pháp đại lôi âm bá đạo cỡ nào. Đồ vật cộng mình với nhịp thở của chủ nhân ngày trước, sau khi đã cố định lại thì có thể hình thành cảnh tượng thần dị đến như vậy. Không phải bí bảo hình thành do luyện khí à? Sở Phong ngạc nhiên. Hoàng Ngưu ném cho hắn một cái trợn mắt. Sở Phong khiêm tốn thỉnh giáo. Cái gọi là phương pháp hô hấp có phải là pháp môn luyện nội lực hoặc pháp môn luyện khí hay không? Hoàng Ngưu nghe vậy thì trực tiếp khinh bỉ, nó lười trả lời. Sở Phong ngượng ngùng, hắn biết là bản thân mình nghĩ nhiều rồi. Cái gọi là phương pháp hô hấp căn bản chẳng liên quan gì đến những thứ đó cả. Cả thân đại cung đều ảm đạm đi, không có chút ánh sáng nào hết. Nó dài chừng 1,5 mét, thân cung màu nâu, trông tương tự như nham thạch. Thân nó thô ráp, mang theo cho người ta cảm giác niên đại của nó cực kỳ xa xưa. Sở Phong nghiên cứu thật lâu cũng không có phát hiện ra được gì. Hoàng Ngưu thì không cam lòng, nó bảo Sở Phong tiếp tục bắn tên, nhưng mà mũi tên đều đã bắn hết vào trong ngọn núi nhỏ đối diện cả rồi. Vì thế Sở Phong còn cố ý chạy lên núi tìm kiếm, muốn tìm lại để vận dụng. Nhưng cái khiến cho hắn giật mình chính là mũi tên hoặc là gãy hoặc là nổ tung, chẳng còn cách nào hoàn chỉnh cả. Thoáng suy nghĩ, hắn tự nhiên đã hiểu, sức công phá lớn như vậy, cả tảng đá ngàn cân còn bị bắn vỡ nát ra, thì bản thân mũi tên sao có thể mảy may không bị gì được chứ? Hoàng Ngưu rì rầm lại yêu cầu bảo Sở Phong đi lấy mũi tên sắt. Trong lòng đó cứ như đang bị cả trăm móng vuốt cào cấu, muốn xác định xem có thể có được phương pháp hô hấp tuyệt đỉnh này hay không. Sở Phong cũng rất không cam tâm. Kể từ khi biết được nguyên nhân của sự việc, hắn cũng muốn có được phương pháp đại lôi âm. Tốc độ của một người một trâu rất nhanh. Không lâu sau, đã mang tên trở lại. Hơn nữa, còn xách theo hai cái răng nanh khủng long bạo chúa trắng hiếu, nhọn hoắt như là khoái đào vậy. Cũng chẳng mấy chốc, nơi này lại có ánh sáng bay múa, tiếng sấm điếc tai. Hoàng Ngưu dán tai vào đại cung để nghe rung động trên đó. Sở Phong thì đang cảm ứng, ngay cả khi bắn tên cũng không thèm nhắm chuẩn nữa. Bọn họ cẩn thận lắng nghe, không ngừng cân nhắc, cuối cùng cũng có cảm giác nắm bắt được cái gì đó. Có khác biệt, đổi nanh rồng đi. Hoàng Ngưu bảo Sở Phong mài, lập tức thành mũi tên sắt bằng tên nanh khủng long bảo chúa ngay tại chỗ. Có cần thiết không? Sở Phong cảm thấy hơi lãng phí, số lượng nanh rồng cũng không nhiều lắm. Hoàng Ngưu trịnh trọng gật đầu, viết ra vài chữ để giải thích. Nó cho rằng tên tốt mới xứng với cùng tốt, chỉ khi hai thứ này kết hợp mới dễ dàng khơi dậy cộng minh, uy lực mũi tên bắn ra mới có thể đạt tới cực mạnh. Sau khi Sở Phong thay mũi tên nanh khủng long, quả nhiên có chút bất đồng. Răng rắc một tiếng, ánh sáng bắn ra bốn phía, kèm theo điện quang, mũi tên lao vút ra bên ngoài. Sở Phong và Hoàng Ngưu đều đang chú ý đến thân cung, sao còn quan tâm đến uy lực của nanh khủng long sẽ thế nào? Cứ thầm nghĩ, muốn nghe thấy tiếng rung động thần bí nọ. Nghe thấy rồi, rất có quy luật. Sở Phong mừng rỡ, cũng giống như trước kia, rình nghe nhịp hô hấp của Hoàng Ngưu vậy. Tính ra thì hắn cũng đã quen với việc này, cho nên biết cách cẩn thận ghi nhớ. Hoàng Ngưu cũng vểnh lỗ tai lên, đôi mắt sáng lấp lánh. Qua một lúc thật lâu, bọn họ mới rời khỏi thân cung. Đáng tiếc, Hoàng Ngưu viết xuống hai chữ như thế. Loại tiết tấu hô hấp này chỉ có thể nắm bắt được hình thức, khó nắm giữ được cái thần của nó. Tiếp đi, Hoàng Ngưu thúc giục tiếp. Cứ như vậy, thì Sở Phong lại lấy hết hai cái nanh khủng long to lớn kia, chế thành mũi tên, sau đó bắn hết ra phía bên ngoài. Đến cuối cùng, bọn họ hoàn toàn thăm dò tiết tấu của nó. Cái loại rung động cộng minh này thật sự là phức tạp, nhưng lại có quy luật. Bọn họ đều nhớ kỹ hết vào trong lòng. Hoàng Ngưu than nhẹ, tuy có thu hoạch, nhưng vẫn thật đáng tiếc. Đúng là đáng tiếc thật. Sở Phong cũng nói như vậy. Phương pháp hô hấp này cần bí truyền mới luyện thành được. Tựa như là lúc trước hắn có thể đi theo tiết tấu hô hấp của Hoàng Ngưu mà học được hình thức, nhưng cuối cùng vẫn phải dựa vào sử dụng bí pháp của Hoàng Ngưu để tiến hành truyền thừa tinh thần mới có được nội dung quan trọng cơ bản. Một người một trâu đều rất im lặng, an tĩnh mà cảm nhận. Không bao lâu sau, một trận tiếng sấm vang lên từ thân thể của bọn họ. Thân thể không ngừng rung động, như có một thanh chùy lôi đình đang gõ vào xương cốt thẳng phủ. Sở Phong lắp bắp kinh hãi, nếu không phải nắm giữ được một phương pháp hô hấp khác, thể chất sớm đã tiến hóa trên diện rộng, thì dù chỉ một lần trùng kích như thế này thôi, cũng chắc chắn đã phải phun ra máu không ngừng. Phương pháp hô hấp đại lôi âm quả nhiên bá đạo vô song. Hô! Sau khi phun ra một hơi cuối cùng, cứ như có lôi điện cọ rửa huyết nhục, tiến hành một loạt chảy vuốt, mà lúc thì tê dại, đau đớn đi qua, toàn thân lại trở nên thư thái dị thường. Sở Phong cảm thấy phương pháp hô hấp này quá phi phàm. Đây quả thực là có hiệu quả tuyệt vời, nhanh chóng. Khó trách nói nó bá đạo, xúc tiến thể chất thay đổi một cách thần tốc, quả thực là đúng thế. Mà đây mới là kết quả của hình thức bên ngoài, mới chỉ thực hiện trong thời gian ngắn ngủi mà thôi. Nếu có được phương pháp hô hấp đại lôi âm hoàn chỉnh, thì hiệu quả kia sẽ đến mức nào nữa? Ánh mắt của Sở Phong nóng bỏng hẳn lên. Phương pháp này quá mạnh mẽ, hắn rất muốn có được. Hoàng Ngưu đứng ở nơi đó, sau khi âm thanh lôi đình trong cơ thể dừng lại, nó mang theo vẻ mặt hoảng sợ, đồng thời cũng vô cùng tiếc nuối, bởi vì không thể có được nội dung chính xác của phương pháp tuyệt đỉnh này. Hoàng Ngưu, mày có biện pháp nào lấy được phương pháp đại lôi âm hoàn chỉnh không? Sở Phong rất bức thiết mà nhìn vào nó. Hoàng Ngưu nghe vậy cũng rất bất đắc dĩ. Nó lắc đầu, viết một vài chữ. Vĩnh viễn không có khả năng có được. Sở Phong nghe vậy thì vội ngặng hỏi. Lai lịch quá lớn. Hoàng Ngưu giải thích. Hô hấp đại lôi âm chính là phương pháp tối cao. Nói thẳng ra thì vốn không có khả năng có được. Khi nó nhìn thấy cây đại cung này, cũng chỉ ấp ủ chút tâm lý ăn may trong đầu mà thôi. Trên thực tế thì quả là thực tế. Phương pháp hô hấp tuyệt đỉnh không có khả năng lọt ra ngoài như vậy. Hoàng Cương nhanh chóng điều chỉnh tốt tâm tình của mình. Nó đứng thẳng thân mình lên rồi vỗ vỗ đầu vai của Sở Phong, bảo hắn đừng suy nghĩ nhiều nữa, đi trở về thôi. Quả núi lùn đi một chút sao? Sở Phong ngẩn người. Sau khi xả hết tất cả các mũi tên nanh rồng đã mài rồi, hắn thấy được ngọn núi trụi lùi lùn đi không ít ở nơi xa. Vừa rồi mặc dù hắn bắn tên, nhưng lại tập trung hết tinh thần vào cùng đại lôi âm. Hắn cùng với Hoàng Ngưu lắng nghe rung động của nó, những thứ khác đều bị bỏ ngoài tai. Sở Phong chạy tới, phát hiện tên nanh rồng quả nhiên rất chắc chắn, còn có thể gom hết để tái sử dụng. Về đến nhà, hắn mài mấy chiếc nanh rồng khác để chế tạo mũi tên. Phần lớn cũng chỉ mài nanh rồng thành đầu mũi tên, còn thân tên thì dùng chất liệu gỗ tạo thành. Thẳng đến cuối cùng, hắn mới dụng tâm chế tạo ra 12 mũi tên, từ mũi đến thân đều làm từ nanh rồng. Hắn hao phí rất nhiều thời gian, bởi lẽ nó cực kỳ khó mài. Thể chất mạnh như Sở Phong bây giờ cũng phải tốn mất mấy giờ điền, phá bành rất nhiều máy mài đá thì mới hoàn thành nổi, bởi vì nó quá cứng. Sau khi hoàn công, Sở Phong nhìn thoáng qua Hoàng Ngưu. Con hàng này đã sớm quên đi phương pháp hô hấp đại lôi âm rồi. Hiện tại, nó đang phấn khởi bấm điện thoại lia địa. Hoàng Ngưu, mày lại làm chuyện xấu gì đúng không? Hắn thuận miệng hỏi một câu. Hoàng Ngưu nghe vậy thì lập tức cảnh giác. Nó như thằng ăn trộm mà bảo vệ lấy điện thoại, phòng bị Sở Phong. Sở Phong vừa thấy là hiểu ngay lập tức. Con hàng này thật sự đang âm mưu làm trò xấu xa gì đây mà. Để tao xem coi. Hắn chạy tới. Bò. Hoàng Ngưu gầm nhẹ cảnh báo. Bên ngoài thị trấn, Chu Toàn ăn xong cơm tối thì cảm thấy cả người thoải mái hết sức, bởi vì thịt khủng long bạo chúa quá ngon, dư âm hương vị rất đậm đà, ẩn chứa lượng tinh hoa nào đó. Người nhà của hắn cũng khen không dứt miệng, nói loại thịt này quá tươi ngon, căn bản là ăn không đủ. Chu Toàn vừa lẩm bẩm hát nhỏ, vừa trở lại phòng của mình, toàn thân thả lỏng, cầm lấy điện thoại mà bắt đầu lên mạng, dò đứt qua xem các loại tin tức. Tâm tình của hắn ta hết sức sung sướng, cực kỳ buông lỏng. Tấm hình này, nhìn khía cạnh thì có vài phần phong thái của mình á. Tên này là ai vậy kìa? Tự nhiên lại được đưa tin, còn nhìn giống mình quá. Chu Toàn nhìn thấy hình ảnh đi kèm theo tin tức thì lộ ra vẻ mặt khá bất ngờ. Sau đó lại lập tức bĩu môi nói. Nhà báo nào không có tầm nhìn vậy? Lấy cái tên này làm minh họa. Muốn chọn thì nên tới mà chọn tôi đây này. Hắn ta ngồi đó lắc đầu, bộ dạng như rất trướng mắt. Chờ một chút. Hắn ta bỗng kinh hãi thét lên một tiếng. Bởi vì click mở ra nhìn kỹ thì hơi há mồm. Mẹ nó, người này không phải là mình đây sao? Ngay cả quần áo vẻ ngoài cũng giống y khuôn. Ngoài ra còn có một tấm hình chụp chính diện với quả tóc ăn được cất qua trường nọ. Chu Toàn trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn ngẩn cả người. Sao hắn ta lại lên tin tức kia chứ? Hắn ta có dự cảm không lành, không nhìn tin tức đi kèm mà vội vàng nhảy nhanh lên tiêu đề. Nhìn kỹ hắn ta thiếu chút nữa ọc ngay ra một ngụm máu tươi. Vua me me tái xuất giang hồ. Một hàng chữ như vậy khiến Chu Toàn kinh hãi trực tiếp bật dậy. Sau đó, hắn ta như dự cảm được cái gì đó. Ngưu ma vương. Một lát sau, trong phòng của Chu Toàn truyền đến tiếng gào to, chấn động cả lầu trên lầu dưới và mấy hộ hàng xóm. Chó trong nhà của hắn cũng sủa òm tỏi cả lên, cứ như đang khiêu khích hắn ta. Chu Toàn run rẩy xem hết bài báo. Quả nhiên lại là chuyện tốt mà Hoàng Ngưu làm ra. Trang web đăng hình xấu mặt, ngoài các tấm hình mất mặt lần trước của hắn ta, thì đã có thêm hình ảnh mới, được update thêm vào phía sau bài đăng trước đó, khiến cho người người vây xem. Hơn nữa, admin không chỉ có đính lên đầu trang, mà còn bỏ thêm ánh sao lấp lánh, trở thành bộ mè mè nóng bỏng nhất. Số lượng truy cập kinh khủng kia, khiến cho Chu Toàn nhìn thoáng qua thôi, đã suýt té xỉu ngay tại chỗ. Hắn ta đã không đếm nổi số dãy số kia, rốt cuộc có bao nhiêu con số nữa. Những tấm hình kia đúng là lúc bị Hoàng Ngưu làm cho hoảng sợ vào hôm nay. Góc độ rất là xảo quyệt. Muốn mất mặt bao nhiêu có mất mặt bấy nhiêu. Đã gần sánh ngang hàng với phong cách tổ chức lần trước. Có thể nói là nhất mạch truyền thừa tạo thành sự bổ sung tuyệt diệu. Có mấy tấm hình này, tổ hợp mè mè cứ coi như viên mãn, trở thành một hệ liệt. Xin lại Hoàng Ngưu đại nhân một lại. Cái quả đầu lần này có uốn thềm tóc xoăn nữa kìa. Ha ha, đúng là vua mè mè. Tôi đã tải hết lên rồi, cảm tạ Hoàng Ngưu đại nhân. Một đám người ầm ầm liên tục cúng bái dưới ID của người đăng ảnh Hoàng Ngưu đại nhân. Chu Toàn kêu to, có xúc động muốn lập tức giết tới trấn Thanh Dương, bắt Hoàng Ngưu cắn nó đến chết, nó quá đáng giận mà. Một vài tấm hình lần trước đã khá nổi bật, sớm đã thành ảnh hot. Lần này con mẹ mới update lên thì một số truyền thông online trực tiếp xem đi tin tức mà đăng tải. Hoàng Ngưu, tao muốn giết mày. Chu Toàn tìm tòi khắp cõi mạng một lần, phát hiện không ít kênh truyền thông đều đưa tin này. Thế này, muốn không đổi tiếng thì cũng khó. Hắn ta trực tiếp gọi cho Hoàng Ngưu, kết quả nó quyết đoán tắt máy, căn bản không chịu nhận cuộc gọi. Điều này làm cho Chu Toàn tức đến muốn đổ tung, trong cơ thể như sắp tụ máu bầm. Hắn ta trực tiếp nhắn tin qua mang nguyên rủa, mắng chửi thóa mạ Hoàng Ngưu. Cờ mờ nờ Hoàng Ngưu, sau này mày kêu tao làm người thế nào đấy hả? Hắn ta chất vấn. Rốt cuộc, Hoàng Ngưu có phản ứng, nó gửi qua một hàng chữ, mặc sầu tiền lộ vô tri kỷ. Tạm dịch là, chớ buồn con đường phía trước không có người tri kỷ. Đôi mắt Chu Toàn đăm đăm, cái con Hoàng Ngưu này xấu hổ vô cùng, còn biểu cảm cả thơ ca tử phú. Học rất nhanh đấy chứ, nhưng mà còn đáng giận hơn nữa. Tri kỷ, ông ngoại nhà mày. Hắn ta cực kỳ phẫn nộ. Hoàng Ngưu không phản ứng đến hắn ta, mãi đến cuối cùng thấy hắn ta không ngừng quấy rầy, rốt cuộc mới chịu nhắn trả một tin nhắn để đặt dấu chấm hết. Thiên hạ hạ nhân bất thức quân, tạm dịch là làm gì còn ai trong thiên hạ không biết đến anh. Chu Toàn đầu tiên là ngẩn người, sau đó quả thật bị chọc giận đến điên tiết cả lên. Đúng rồi, thiên hạ ai cũng biết, nhưng mà đây là cái chuyện tốt sao? Thật sự tức đến nỗi nổi trận lôi đình. Hắn ta nóng điên lên mà không tự chủ được bắt đầu phun lửa từ miệng mũi. Điều này dọa hắn ta giật mình, vội vã lao ra khỏi cửa, chạy ra ngoài thị trấn gào to một trận. Lửa nóng tuôn ra, hắn ta gần như thiêu rụi cả mảnh rừng này thành tro tàn. Trấn Thành Dương, lúc Giờ Phong biết là chuyện gì xảy ra thì câm nín không biết nói gì. Cái con trâu điên này quả nhiên không làm chuyện tốt gì rồi. Hoàng Ngưu rất bình tĩnh, chậm rãi xem tin tức, bộ dạng như cụ già dưỡng sinh, không chút hoang mang sợ hãi. Rầm rầm rầm, bên ngoài truyền đến tiếng đạp cửa. Sở Phong, mở cửa, là nó hôm nay đưa lương thực đến cho tôi, mà sao còn chưa mang đến hả? Ngoài cửa lớn truyền đến tiếng la hét. Ai vậy? Sở Phong ngớ cả người, trong nhất thời không nhớ ra cái gì. Sầu thịt dê đây. Ngoài cửa truyền đến giọng nói bất mãn của anh chàng thịt nướng. Sau đó, anh ta lại dùng sức đập lên cửa vài cái. Nghe thấy lời này, Hoàng Ngưu đang có vẻ dáng thản nhiên, tự tại như ông cụ dưỡng sinh kia, lập tức không bình tĩnh được nữa. Nó tức giận, trực tiếp nhảy dựng lên, lỗ mũi phun ra khói trắng, không cách nào trấn định nổi nữa, nó muốn xông ra liều mạng. Sở Phong vội vàng bổ nhào qua, kiên quyết ngăn cản nó. Hắn nhỏ giọng trấn an nói, bình tĩnh, ổn định, thong dong. Thong dong cái đình rỉ ấy. Hoàng Ngưu tức giận, biết là ai tới cửa rồi mà còn bình tĩnh cái gì. Chân sau nó cứ cao cao liên tục, sức của nó mạnh vô cùng, dáng vẻ như nhất định phải đi ra ngoài liều mạng mới hả dạ. Sở Phong mất hết sức chín trâu hai hổ, miệng nói đến khô cả nước miếng mới khuyên được nó lại. Hoàng Ngưu hậm hực, ngồi ở chỗ đó không để ý tới hắn. Sở Phong dùng đoàn kiếm cắt hơn 10 cân thịt thú, rồi xách ra ngoài, trực tiếp đưa cho anh chàng nướng thịt, nói cho anh ta biết lương thực đã không còn nhiều, lấy thịt để thay. Anh chàng nướng thịt rất bất mãn, trông có vẻ rất hoài nghi, hỏi gặng, thịt này của cậu không có vấn đề gì đó chứ, nếu ăn có bị tiêu chảy không đây? Bên trong phòng, Hoàng Ngưu vừa nghe lời này thì lại lên máu, thiếu chút nữa đã xông ra. Đi đi, nhanh lên. Sở Phong đẩy anh chàng nướng thịt ra ngoài, rầm rầm một tiếng, đóng cửa sầm lại. Sau khi trở về phòng, Sở Phong không thể không trấn an Hoàng Ngưu tiếp. Đừng có mà gây chuyện, sáng sớm ngày mai chúng ta phải vào núi Thái Hành Sơn, đi tranh đoạt trái cây thần bí, bây giờ phải bình tĩnh, từ từ. Ngoài cửa sân, ôi chao, tôi nói này Sở Phong, cậu tin chắc là mớ thịt này không sao, ăn vào không bị tiêu chảy thật đúng không hả? Anh chàng thịt nướng vẫn lo lắng, đứng ngoài tường sân mà hô to vào lần nữa. Bò! Hoàng Ngưu giận dữ, nó cào cào chân sau vọt ra ngoài sân. Cái tiếng gì vậy chứ? Anh chàng thịt nướng hỏi vọng vào. Trước khi đi, anh ta còn vỗ vỗ cánh cửa mà quát. Nếu thật sự bị tiêu chảy, tôi không để yên cho cậu đâu đấy. Chìm cút! Sở Phong dùng sức đè Hoàng Ngưu xuống, gào to ra bên ngoài. Buổi chiều tại nhà của Sở Phong, mùi hương đậm đà bao trùm bốn phía. Thịt khủng long bạo chúa cách rất xa cũng có thể gửi được. Thức ăn còn chưa chín, Hoàng Ngưu đã đợi không kịp, mấy lần muốn xông vào nhà bếp. Trên bàn ăn còn có mấy loại quả tươi, có quả đỏ mọng ướt át, có quả tím lóng lánh, còn có quả vàng óng, mùi trái cây sộc vào mũi, thấm cả ruột gan. Ăn cơm đi. Ba chữ này vừa xuất hiện, Hoàng Ngưu đã vọt thẳng qua. Một người một trâu chìm vào cuộc chiến, vì thức ăn mà chiến với nhau. Khi phân phối ai nhiều hơn, ai ít hơn, rất dễ dàng dẫn đến chiến tranh. Thịt ngon thật, Sở Phong tán thưởng, khủng long bạo chúa biết được một phương pháp hô hấp nào đó, thể chất dị biến đã tiến hóa, bên trong máu thịt ẩn chứa vật chất thần bí. Một ngày quá bận rộn, muốn như vậy mới dùng bữa tối, một người một trầu cứ thế mà ăn đến no bụng. Buổi chiều Sở Phong đọc tin tức, quan sát tất cả những thông tin liên quan đến dị nhân, đồng thời cũng đặc biệt chú ý động tĩnh núi Thái Hành Sơn. Núi Thái Hành Sơn tập trung mấy ngàn dị nhân, thậm chí còn hơn 10.000 người. Tin tức này vừa đưa ra, lập tức dẫn phát sóng to gió lớn. Rất nhiều người đều bàn tán, dãy núi phía bắc này sắp không yên, có thể sẽ bộc phát chiến đấu có quy mô. Rất nhiều tin tức đều trọng điểm đưa tin về sinh vật thiên thần. Lần này bọn họ nhất định phải có được loại quả thần bí đó. Vì thế bọn họ đã chuẩn bị rất đầy đủ, ngay cả cao tầng cũng đến. Thậm chí Sở Phong còn nhìn thấy một tấm ảnh của Lâm Nặc Y. Cho dù chỉ chụp riêng, nhưng vẫn diễm lệ tuyệt mỹ và lạnh lùng như cũ, khiến cho không ít người phải bật lên tiếng tán thưởng. Đó là một tấm hình vô cùng xuất sắc, một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp. Đây là một trong những người thuộc cao tầng của sinh vật thiên thần ư, không khỏi quá xinh rồi. Có rất nhiều người sợ hãi thán phục, không nghĩ đến trong số cao tầng sinh vật thiên thần lại có một cô gái trẻ đẹp đến như vậy, khiến cho không ít người phải động tâm. Phong thái tuyệt thế xinh đẹp vô cùng so với nữ minh tinh đang nổi còn đẹp hơn nhiều. Đáng tiếc chỉ thấy được phần nghiêng, không nhìn thấy chính diện, ai có thể chụp gần được cô ấy không? Ngay cả người post bài cũng không nghĩ đến, chỉ một tấm ảnh chụp lén thôi lại còn có sức hấp dẫn lớn hơn so với bài đăng chính chủ của mình. Tương tự, bên trong bài đăng cũng có nhắc đến Bồ Đề Cơ Nhân, còn quái vật khổng lồ rất có khả năng sẽ giao phong chính diện với sinh vật thiên thần. Hai ngày qua, không ngừng có tin tức truyền ra, hai nhà đại tài phiệt này đã độc phát xung quanh, đã bắt đầu có người chết ở cả hai bên. Tiếp theo Sở Phong tiếp tục đọc những tin tức có liên quan đến dị nhân cường giả. Có không ít người đã bắt đầu hành động rồi, được xưng là kinh thế hãi tục, xuất hiện như là thần thoại. Dị quả đã chín, cường giả tranh phong, ai có thể độc chiếm vị trí đầu? Có một công ty truyền thông có lực ảnh hưởng rất lớn, đã tạo ra một topic đặc biệt để mọi người thảo luận. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kết quả thì người được nhắc đến nhiều nhất là Kim Cương, Thiên Thần Cánh Bạc. Còn có ai có thể sánh bằng bọn họ chứ? Sớm có tin tức xác nhận, hai người này chắc chắn sẽ xuất hiện. Thậm chí còn có người tiết lộ, hai vị cao thủ đứng trên đỉnh kim tự tháp này đã từng va chạm một lần. Bọn họ sẽ tiến hành trận chung kết của mình bên trong núi Thái Hành Sơn. Một kết quả trên cây thần bí kia chín, đó chính là lúc bọn họ quyết một trận thắng thua. Hỏa Linh có đến không? Bạch Hổ Vương sẽ xuất hiện sao? Nếu hai người này cũng chạy đến, như vậy bốn vị đứng trên đỉnh kim tự tháp sẽ đến đủ. Đúng thật là chờ mong mà. Tôi cũng có hy vọng hai vị dị nhân kia xuất hiện. Đến lúc đó Long Hổ tranh bá, quyết chiến núi Thái Hành Sơn, xem ai mới là người mạnh nhất. Quên đi, mấy vị kia đều đến hết. Chúng ta còn có cơ hội sao? Một kích tùy ý của bọn họ, người khác hợp lực cũng ngăn không có được. Mọi người thảo luận không thôi, khí thế ngất trời trên topic thu hút vô số ánh mắt. Tiếp theo một công ty cá cược hợp thời hợp thế tiến hành vụ cá cược giữa bốn người Thiên Thần Cánh Bạc, Kim Cương, Hỏa Linh, Bạch Hổ Vương, ai mới là người mạnh nhất. Bất kỳ người nào cũng có thể đặt cược. Đồng thời bọn họ còn đưa ra bảng cao thủ top 100, đặt cược cho ai cũng được. Điều này đã dẫn phát một trận sóng to gió lớn. Nhưng không thể không nói, nó quả thật khiến người ta phải chú ý. Rất nhiều người chăm chú nhìn, còn đích thân tham dự. Một viên đá dấy lên ngàn con sóng. Đêm nay, gương mặt cao tầng công ty cá cược đều chết lặng bởi vì tiếng vang quá lớn, rất nhiều người đã học theo. Cuối cùng mọi người phát hiện, Thiên Thần Cánh Bạc được người ta đặc biệt coi trọng. Nhân khí có thể nói là vượt xa người khác. Rất nhiều người đều cho rằng y là người mạnh nhất. Sau đó, có người còn điều tra, phát hiện sở dĩ y dẫn trước ba cường giả khác là vì trước đó đã có một đoạn video chiến đấu được đăng lên. Sau khi đoạn video kia được phát ra, nhân khí lập tức tăng vọt, dẫn đến sự chú ý của các phương. Bên trong đoạn video, y ra tay gọn gàng, đánh đầu thắng đó. Có một số bản lĩnh có thể được xem là thần thoại, biểu hiện phong thái đánh đâu là thắng đó. Ngoài ra dáng người của y thẳng tắp, mái tóc bạc rối tung, hình tượng vô cùng hoàn mỹ. Đôi cánh màu bạc giúp cho y có thể đứng giữa trời, giống như thần chỉ giáng xuống phàm trần, cực kỳ siêu nhiên. Nhiều cô gái trẻ đều cảm thấy y rất anh tuấn, phong thái hơn người. Ấn tượng đầu tiên vô cùng tốt, xét theo một loại tâm lý mang tính khuynh hướng nào đó, ai cũng cho rằng y mạnh nhất. Không thể không nói, hành động này của công ty cá cược quá thành công, thu hút rất nhiều người chú ý, dẫn đến rất nhiều công ty khác học theo. Nhất thời trên mạng không ngừng xôn xao bàn tán. Cũng chính vì có các loại chủ đề, các loại thảo luận, cho nên tin tức cũng đều lưu truyền đến, thỉnh thoảng còn khiến cho mọi người chú ý. Các người nói cô gái chụp nghiêng người này là thiên thần cánh bạc có quan hệ gì hay không? Nhất định là có rồi, cùng ở trong sinh vật thiên thần, làm sao không có quan hệ được chứ? Anh chắc đến chuyện này, tôi cẩn thận suy nghĩ lại, bọn họ thật sự rất xứng đôi. Không sai, mặc dù chỉ là chụp nghiêng, nhưng xem ra cũng là nhân vật cấp nữ thần, rất xứng đôi với thiên thần cánh bạc đấy. Ai cũng không nghĩ đến, chỉ một đoạn tin tức bị lộ ra ngoài, một tấm ảnh chụp nghiêng đều có thể trở thành chủ đề hot, dẫn đến rất nhiều người thảo luận. Điều này khiến cho giới truyền thông cũng không biết làm sao, vội tranh thủ đảo bới, muốn tiến thêm một bước đưa tin. Đêm này chú định không yên tĩnh, chủ đề lôi cuốn rất nhiều, bởi vì tất cả đều biết dị quả trên núi Thái Hành Sơn sắp chín. Có lẽ ngày mai là có thể hái được. Đến lúc đó, núi Thái Hành Sơn sẽ nổi lên phong bạo to lớn. Ôi, khó chịu quá. Tôi hy vọng trời có thể sáng nhanh một chút. Tôi muốn biết kết quả của ngày mai. Có rất nhiều người đều đang chờ mong. Cho dù không phải là dị nhân, không có tư cách tham gia tranh đoạt, nhưng ai nấy đều hào hứng chờ đến ngày mai. Núi Thái Hành Sơn, phong vân sắp nổi. Rất nhiều người đều đang chờ đợi, có thể nói là bát phương chú mục. Sở Phong đọc hết tin tức, hiểu biết đủ nhiều, lập tức thả điện thoại xuống. Sáng hôm sau, mặt trời rực rỡ chiếu sáng, cho dù phải vào núi Thái Hành Sơn, Sở Phong cũng không trì hoãn việc luyện tập phương pháp hô hấp. Hắn giống như đưa thân vào lò lửa. Ở bên trong cơ thể như phủ một lớp ánh sáng vàng óng, giống như ngọn lửa, lại giống như bọt nước màu vàng, rất là kinh người. Rất nhanh, hắn đã hoàn thành, thời gian tốn hao cũng không nhiều lắm. Tiếng sấm vô cùng rền vang, xương cốt răng rắc giống như có sấm sét lan tràn bên trong, còn rửa nhục thể của hắn, tẩy lệ toàn bộ vị toàn thân của hắn, bá đạo mà hữu hiệu. Sau cơn đau ngắn ngủi là một sự dễ chịu khó tả. Phương pháp hô hấp đại lôi âm, cho dù còn thiếu sót nghiêm trọng, nhưng cũng có chút hiệu quả đấy. Được rồi, lên núi thôi, Sở Phong nói với Hoàng Ngưu. Đột nhiên, hắn nghiêng tai lắng nghe, cảm nhận được cái gì đó. Trên đường đang có xe lái về hướng này, hơn nữa còn rất nhiều xe. Mới sáng sớm, tại sao lại có nhiều xe đến như vậy, lại còn lái về hướng nhà hắn? Trong lòng Sở Phong tràn ngập sự nghi hoặc, hắn đưa một bao thịt khủng long mạo chúa cho Hoàng Ngưu, vốn định mang theo để ăn trên đường, bây giờ cứ để nó mang về phòng trốn trước. Quả nhiên hắn đoán không sai, những chiếc xe kia đều đậu trước cổng nhà hắn. Động tác của Sở Phong rất nhanh, cất kỹ toàn bộ mũi tên giả thú. Có người dùng lực gõ cửa, âm thanh không được xem là nhỏ. Bên ngoài giống như có rất nhiều người đến, nhưng cũng không làm ồn. Sở Phong mở cửa ra, phát hiện mười mấy chiếc xe đều đậu hết chỗ này, choáng hết cả cổng nhà hắn. Có không ít người đứng ở bên ngoài, ánh mắt sắc bén, bảo vệ một chiếc xe dài, trông rất là nặng nề. Nhìn kỹ lại thì là siêu xe chống đạn, bởi vì toàn thân của nó đều phủ lớp sơn đèn long lánh. Có người mở cửa xe, mười người trong xe bước xuống. Một nam một nữ bước xuống xe, khí chất đều không tầm thường, nhìn qua là biết không phải người bình thường. Người đàn ông khoảng 35-36 tuổi, mặc áo sơ mi trắng, gương mặt trắng nõn, rất anh tuấn, hơn nữa còn có một sự ung dung trấn định. Y vô cùng bình tĩnh, sau khi bước xuống xe, lập tức nhìn Sở Phong, không khỏi đánh giá một lần. Cô gái đi theo bên cạnh y khoảng 25-26 tuổi, mắt phượng, môi đỏ gợi cảm. Mặc dù dung mạo không sánh bằng Lâm Đặng Y, nhưng tuyệt đối là một đại mỹ nữ, có một loại khí chất vũ mị riêng. Sau khi Sở Phong nhìn thấy cô gái này, trong lòng hơi hồi hộp một chút, hắn đã đoán ra được thân phận của cô, bởi vì cô ta rất giống một người, chị của Hứa Uyển Thanh. Hắn đoán như vậy. Thân phận của người đàn ông cũng có thể đoán ra, hắn hẳn là chú út của Lâm Đặng Y, Lâm Dạ Vũ, nghe đồn hắn ta sắp cưới chị của Hứa Uyển Thanh. Bên cạnh một nam một nữ này, đi theo hơn 7 dị nhân, một tấc không rời, bảo vệ hai người bên trong. Lâm Dạ Vũ bước về phía trước, vẫn luôn dò xét Sở Phong. Anh ta vẫn rất bình tĩnh, không có biểu hiện gì. Về phần chị của Hứa Uyển Thanh, vẫn luôn khoát cánh tay của anh ta, đi theo bên cạnh. Trong ánh mắt luôn có sự quan sát tỉ mỉ đối với Sở Phong. Những người này đều không lên tiếng. Ánh mắt mọi người đều nhìn Sở Phong. Có người dò xét, có người mang theo địch ý, còn có người thì hở hững. Rầm. Ngoài dự liệu của mọi người, Sở Phong đóng sầm cánh cửa lại. Một đám người không hề nghĩ đến, hắn lại làm ra hành động như vậy. Lâm Gia Vũ nhìn thấy vậy, mỉm cười nói, khá, có cá tính đấy. Một dị nhân tiến lên, dùng sức lại gõ cửa. Sở Phong không để ý đến, ngồi xuống chiếc ghế mây trong sân, không thèm nói một câu với những người này. Sam nhìn hắn một cách bất lịch sự như vậy, chẳng cần biết anh là ai, hắn cũng sẽ im lặng, nóng sập cửa vào mặt như thế. Mở cửa nhanh, chúng tôi có việc. Có người lại gõ cửa. Sở Phong uống nửa tách trà, thế bọn họ vẫn kiềm chế, không cố ý xông vào, chỉ nói một chữ, nói. Ý là có việc gì thì nói đi. Sở tiên sinh xin mở cửa, chúng tôi có mấy lời muốn hỏi thăm, nói xong sẽ lập tức đi ngay. Hiển nhiên người lên tiếng là chị của Hứa Uyển Thanh. Sở Phong thấy chính là chủ đã mở miệng, lúc này mới chịu ra mở cửa. Không tệ, gặp chuyện vẫn rất trấn định, rất có dũng khí. Sau khi gặp lại lần nữa, Lâm Giả Vũ lên tiếng. Mời ngồi. Sở Phong ra hiểu, không kiêu ngạo cũng không tự ti. Đối phương không nói, hắn cũng chẳng thèm hỏi. Có phải em gái tôi bị người đứng sau cậu giết hay không? Chị của Hứa Uyển Thanh rất trực tiếp, vừa vào đã hỏi thẳng. Hơn nữa, hai mắt còn lộ ra hào quang kỳ lạ, ẩn chứa sức mạnh vô cùng thần bí. Không biết là cô đang nói cái gì? Sở Phong đáp. Lúc này hắn cảm giác giống như một luồng ba động tinh thần đang đến rất gần hắn, rất huyền diệu. Em gái của tôi là Hứa Uyển Thanh. Cô ta nói. Ồ. Sở Phong kéo dài âm thanh lộ ra vẻ kinh ngạc. Nó là một cô gái rất đáng ghét. Cô ta chết rồi sao? Ánh mắt của cô gái dần hiện lên lạnh ý, nhưng rất nhanh đã thu liễm lại. Cô ta hỏi một lần nữa. Cái chết của em gái tôi không liên quan gì đến cậu sao? Chẳng liên quan. Sở Phong bình tĩnh đáp. Trên thực tế, trong lòng của hắn đang có gợn sóng, có một luồng ba động tinh thần thần kỳ khiến cho hắn không tự chủ được, muốn nói ra lời tự trong đáy lòng. Nhưng hắn vẫn cố gắng khắc chế, gương mặt rất phối hợp, hơi có chút cứng ngắc mà trả lời, giống như đang thẳng thắn biểu đạt tâm ý của mình. Cô gái thất vọng, hào quang thần bí trong mắt thù lại, không nói lời nào. Nhưng cô ta rất tất nhiên là không có hào cảm gì với Sở Phong. Khi nhìn thấy cũng chẳng thèm nở nụ cười, rất lạnh. Cậu đúng là không tệ đấy. Lâm Giả Vũ vỗ vai Sở Phong, mang theo nụ cười ôn hòa, sau đó trực tiếp quay người bước ra ngoài. Chị của Hứa Uyển Thanh vẫn ôm gánh tay của anh ta, theo đó rời đi. Các dị nhân khác thì tản ra bảo vệ hai người bên trong. Trước khi lên xe, Lâm Giả Vũ quay đầu nhìn thoáng qua Sở Phong, mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng như tuyết, vô cùng sáng lạn trong ánh nắng bình minh, nhưng vẫn hiển thị một sự cường thế. Mặc dù cậu không tệ, nhưng về sau đừng liên lạc với Nặc Y nữa, tốt nhất là không lai vãng bên cạnh nó. Lời này của anh mà nói với Nặc Y đi đi. Nói với tôi cũng vô dụng thôi. Sở Phong đáp. Tôi khuyên cậu nên yên lặng rời đi. Hai đứa là người của hai thế giới khác nhau. Cậu có thể sánh được với Mục Sao, càng không thể sánh vai với thiên thần Khánh Bạc. Lâm Giả Vũ dứt lời, sau đó leo lên xe. Mười mấy chiếc xe tuần tự rời đi, biến mất tăm khỏi thị trấn Thanh Dương. Hoàng Ngưu, lên núi đi săn thôi. Sở Phong cất tiếng gọi, trên đường đã phát sẵn cùng đại đội âm, sắp xếp gọn gàng những mũi tên nanh rồng. Hoàng Ngưu kêu lên một tiếng thật to, mặc cái này vào. Sở Phong ra hiệu với Hoàng Ngưu, sau đó đưa đến một tấm khoác giả thú. Hình ảnh thô ráp, đây là hắn đơn giản ráp lại mà thôi. Lông của Hoàng Ngưu hiện lên màu vàng, bóng loáng như tơ lụa. Ánh sáng chảy xuôi, thật sự rất bắt mắt. Nếu nó ngành ngang như vậy, tiến vào núi Thái Hành Sơn, không muốn người khác không chú ý cũng không được. Đoán chừng, ngay lập tức sẽ bị xem như dị thú, từ đó dẫn đến phiền toái. Hoàng Ngưu cũng không tình nguyện cho lắm, chủ yếu tấm da thú này quá dày, đó là bị bó hơi bị chặt, không có gì còn lưu lại bên ngoài, ngoại trừ hai con mắt. Ngay cả hai lỗ tai và cái miệng cũng bị bao lại luôn. Bò! Hoàng Ngưu tỏ vẻ bất mãn. Việc này không cần thương lượng, không thích cũng không được. Thái độ của Sở Phong rất kiên quyết. Sau khi mặc áo khoác da thú vào, Hoàng Ngưu đứng thẳng mà đi, giống như là một quái nhân. Nhưng dị nhân núi Thái Hành Sơn rất đông, bộ dạng như vậy của nó cũng chẳng tính là gì. Sở Phong nhìn thấy đầu Hoàng Ngưu hơi bị phồng lên, nhưng thế nào cũng cảm thấy khó chịu, chi bằng để lộ hai cái sừng màu vàng nhạt ra ngoài cho rồi. Hắn chọc chọc hai cái lỗ trên tấm giả thú, giúp cho hai cái sừng màu vàng lộ ra ngoài. Chắc chắn sẽ có một số dị nhân có sừng dài. Được rồi, từ giờ trở đi, mày chính là đại hiệp trẻ mặt, Ngưu Ma Vương. Sở Phong cười hăng hắc không ngừng. Sau đó hắn lại mang giày da thú cho Hoàng Ngưu. Hai móng trước cũng được che giấu thật kỹ, theo một đôi kim thủ bộ, quả thật là một kiểu trang phục toàn diện. Hoàng Ngưu tiến về trước gương, nhìn đi nhìn lại, chỉ muốn dùng móng giật cái đống quần áo này xuống. Đây là cái gì vậy? Làm hỏng mất hình tượng quang huy của nó. Đừng có mà không vừa ý, để phối hợp với mày, ta cũng phải mặc giống như mày, thỏa mãn chưa? Sở Phong đội nón lá lên, đây là loại nón đặc biệt, có thể che diện mạo, chỉ lộ ra cái miệng, mũi và mắt, thậm chí trên đầu còn có cặp sừng thú màu bạc. Từ giờ trở đi, hãy gọi tao là Ngưu Thần Vương. Sở Phong nói, vỗ vỗ vai của Hoàng Ngưu. Hoàng Ngưu nhìn hắn nhả gật đầu, viết xuống hàng chữ, còn đẹp trai hơn trước kia. Chìm cút, ánh mắt gì vậy hả? Sở Phong muốn cho nó hai cái bạt tai. Đi thôi. Hắn vung tay lên, dẫn Hoàng Ngưu đi ra ngoài tắm rửa ánh bình minh, nhanh chân xuất phát đến núi Thái Hành Sơn. Không đúng, thịt khủng long bảo chúa đâu? Sở Phong quay đầu hỏi Hoàng Ngưu bên cạnh. Hoàng Ngưu đang đi kiểu đứng, vỗ vỗ bụng, ý bảo cậu yên tâm, không có mất đâu, tất cả đều đã được ăn hết. Cái con trâu chết tiệt này, mày trốn vào trong phòng ăn vụng hết cả phần của tao. Bò. Hai chân của Hoàng Ngưu đứng ở trên mặt đất, sờ sờ lên bụng, vẫn chưa thỏa mãn, ý đã nó còn chưa được ăn no. Ngưu ma vương. Mặt trời từ từ dâng lên cao, sương mù vào khu rừng hóa thành một mảnh đỏ rực. Mặc dù bây giờ còn rất sớm, nhưng bên trong núi Thái Hành Sơn cũng không yên tĩnh. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy dị nhân ẩn hiện, có người đi một mình, có người kết thành quần đội mà đi. Trong núi trên vách đá trong sơn cốc, khắp nơi đều có thể nhìn thấy thân ảnh của dị nhân. Rất nhiều người cũng biết, quả trên cây thông ở bên trong ngọn núi Thái Hành Sơn đã sắp chín, ai dám đến đây đều mang theo hy vọng đoạt được nó. Điều này tất nhiên không tránh được tranh đấu. Sở Phong bước đi trong núi lớn, phát hiện có vết máu, đã từng có dị nhân chém giết trên đường, chết trong bụi rậm. Lúc này chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. Chỉ vì chút va chạm, lập tức phát sinh xung đột đẫm máu, có thể tưởng tượng được hôm nay sẽ sóng gió đến cỡ nào. Khi quả thông kia chín, thì chắc chắn sẽ càng thêm ác liệt hơn. Trước Bạch Xà Lĩnh, nơi này dị nhân đến rất đông, có người ngồi trên ngọn núi, có người đứng ngoài cửa hang, còn có người có thể bay đi lơ lửng giữa trời. Người càng nhiều, tạp âm tất nhiên cũng càng nhiều. Khu vực này rất không yên tĩnh, vô cùng náo nhiệt. Nhưng mọi người đều hiểu, nơi này tràn ngập sát khí. Cuộc đại chiến tranh đoạt sắp sửa diễn ra, dị nhân bên cạnh cũng có thể trở thành địch nhân. Cho nên cho dù có trò chuyện với nhau, cũng đều đề phòng lẫn nhau. Sở Phong và Hoàng Ngưu đến trước Bạch Xà Lĩnh, hắn vốn bị bí mật đi đến, kết quả phát hiện căn bản không cần như vậy, bởi vì khắp nơi đều là dị nhân. Hai người các ngươi giấu đầu lộ đuôi, trên đầu còn đem cái túi thủng làm cái gì vậy? Vừa đến nơi, đã có người bơi lồng tìm vết, quát lớn với Sở Phong và Hoàng Ngưu, hiển nhiên là muốn tỏ vẻ uy phong với bọn họ. Tương mạo của tên dị nhân này hơi có vẻ đáng sợ, trên lưng mọc một loạt gai xương, còn có một lớp vảy trắng mịn, miệng rộng đầy răng nanh, trông rất dữ tợn, không khác gì một con quỷ núi. Mặc mớ gì đến anh, kỳ dễ người sao? Sở Phong vừa nói xong, theo tên dị nhân cầm đầu này, lập tức có 4-5 người nhanh chóng chạy đến. Hiển nhiên, bọn họ muốn lập uy, tạo ra một ví dụ sống trước, từ đó tập trung nhân thủ. Sớm đã có người làm như vậy, dị nhân thực lực bất phàm cho thấy thủ đoạn cường hạnh, thu hút dị nhân khác gia nhập kết đoàn, kết thành một đội ngũ. À, cái thằng nhóc này mạnh miệng nhỉ? Hôm nay, tao nhất định sẽ lột tấm da thú của mày xuống. Nhìn mày thật sự là ngứa mắt. Tên dị nhân cầm đầu cười nhạo. Sau đó một tiếng ầm vang, đám đấm của gã bao trùm một lớp vải màu xanh, nhanh như chớp đánh tới huyệt thái dương của Sở Phong. Có thể nói gã ta vừa hung vừa độc, vừa mới mở miệng đã động thủ rồi, triển khai công kích vô cùng ác liệt. Nếu bị gã ta đánh trúng huyệt thái dương, đoán chừng sẽ mất nửa cái mạng. Chìm cút. Ánh mắt Sở Phong lạnh lùng, một cước lăng không đá vào nắm đấm màu xanh của gã. Một tiếng răng rắc vang giòn truyền đến, xương bàn tay của gã bị đánh gãy. Rầm. Sở Phong một cước đá vào lồng ngực của gã ta, khiến cho gã ta giống như đạn pháo bay thẳng ra đằng sau, đụng ngã thêm mấy người nữa. Hai cước lập uy ngay tại chỗ. Tên dị nhân kia miệng đầy bọt máu, toàn thân co rút ngất đi. Những người còn lại thì sắc mặt trắng bệch. Bọn họ biết mình đã đá trúng thiết bản. Sau khi bò dậy từ dưới đất, vội tranh thủ thời gian rút lui về phía sau. Người anh em, cậu thật sự là lợi hại. Chúng ta kết bạn đi chung với nhau, thấy thế nào? Quả nhiên chỉ hai cước mà thôi. Chung quanh đã có một số dị nhân bước lại gần. công nhận thực lực của Sở Phong, muốn tạo thành đội ngũ với hắn. Thật là xin lỗi, tôi không có hứng thú, Sở Phong nói. Hắn thấy tạm thời kết thành đội ngũ thì nhìn có vẻ như là đoàn kết, mạnh lên hơn không ít, nhưng thật ra chỉ là một đám ô hợp, trong thời khắc quan trọng chẳng có tác dụng gì hết. Cậu quá kiêu ngạo rồi đấy, có người bất mãn nhỏ giọng lẩm bẩm. Sở Phong lách qua bên cạnh, người kia lập tức im mặt, rất kiêng kỵ, không dám trêu chọc dị nhân cường đại như hắn. Này người anh em, để chúng tôi đi cùng với cậu. Có một số người không nghe theo lời khuyên, khăng khăng muốn đi theo phía sau hắn. Tôi thật sự không có hứng thú, Sở Phong một lần nữa từ chối. Nhưng hắn đã đánh giá thấp những người này, nhìn thấy hắn thực lực xuất chúng, đồng thời không thích kết đội với người ta. Bọn họ có cảm giác hắn rất có thể là một đại cao thủ siêu cấp. Một đám người nói cái gì cũng không chịu đi, chết sống cũng nhất định phải đi theo hắn ở đằng sau lưng. Sở Phong không nói gì, tùy ý để bọn họ đi theo, còn mình thì vẫn tiến về phía trước. Kết quả đám người này rất tự giác, có người đi trước mở đường, có người đi đằng sau bao quanh hắn, mơ hồ xem hắn là trung tâm. Sở Phong càng từ chối, bọn họ lại càng cảm thấy hắn cường đại, làm sao cũng không chịu đi. Kết quả hơn 10 người đi theo bên cạnh hắn, trở thành một đội ngũ không nhỏ. Nhưng người này chỉ có một suy nghĩ trong đầu, đi theo bên cạnh cường giả mới có thể đục nước béo cò tốt hơn. Vạn nhất bọn họ vọt được đến gần cây kỳ lạ, hay được quả liền nhét vào mồm. Một khi có dị biến, trở thành cao thủ như kim cương hay thiên thần cánh bạc, bọn họ cần chi sợ ai nữa chứ? Nghe đồn ngay cả vũ khí nóng, những người kia cũng không sợ. Mẹ nói chứ, xem ra sinh vật thiên thần muốn ăn hiếp chúng ta rồi, bây giờ muốn tiến vào chỗ sâu trong bạch xà lĩnh cũng phải xếp hàng, nếu không bọn họ sẽ ra tay ngay. Có người thấp giọng chửi mắng, vô cùng bất mãn. Tình huống như thế nào vậy? Chúng ta nhiều người như vậy có thể tính bằng con số hàng ngàn, còn sợ một mình sinh vật thiên thần hay sao? Có người trấn an tâm trạng của mọi người. Anh nhìn bên kia đi, vũ khí hạng nặng đều gác hết trên đỉnh núi đấy. Có người chỉ ra đằng xa. Mọi người nhìn lại, tất cả đều biến sắc. Tôi không tin bọn họ có can đảm ra tay, chúng ta đi. Có người nói, dị nhân đến đồng lắm, cho dù sinh vật thiên thần có mạnh hơn, bọn họ có thể dám lấy một địch trăm, đối kháng hàng ngàn, hàng vạn dị nhân hay không? Như vậy sẽ trở thành kẻ thù chung của tất cả những người ở đây rồi. Trên thực tế, nếu làm lớn chuyện này, sau khi lộ ra ngoài, cao tầng sinh vật thiên thần sẽ rất đau đầu. Chuyện này sẽ vượt ra khỏi khống chế của bọn họ. Hiện tại bọn họ vẫn cố gắng duy trì. Chỗ sâu trong bạch xà lĩnh vẫn có người trấn giữ gìn trật tự. Sở Phong cũng xếp hàng đi về phía trước, không có ý định trèo qua vách núi tránh nơi này. Hiện tại không cần như vậy, lẫn trong đám người lại càng tốt hơn. Tất cả ra hết đi. Đúng lúc này, đằng sau truyền đến tiếng bạo động. Trên con đường lên núi, một đám người vọt đến, rất bá đạo, xô đẩy những người đang xếp hàng đằng trước sang một bên. Sở Phong cũng bị người ta dùng sức đẩy ra. Người phía sau có thể nói là ngang ngược và bá đạo cực kỳ. Hắn nhìn thấy, đám người la hét muốn kết đội với hắn trước kia, tất cả chạy đến đó ngay. Quả nhiên là một đám ô hợp, cứ thích dựa hơi vào người khác. Các người có phải bá đạo quá rồi không? Sở Phong quay đầu lại hỏi. Chìm cút. Thái độ của đám người này vô cùng ác liệt. Thế Sở Phong cũng không thèm tránh, chẳng những xô đẩy mà còn muốn ra tay, thậm chí có người còn giơ chân lên. Sở Phong nổi giận, mới sáng sớm đã bị chú út của Lâm Nặc Y tìm đến cửa, bây giờ lại bị người ta lấn lên trên đầu, một luồng khí nóng lập tức bộc phát. Người nên biến là các người mới đúng. Sau một khắc hắn lập tức ra tay, gọi Hoàng Ngưu, bảo nó đừng có khách sáo, cùng hắn chào hỏi đám người kia cho thật tốt. Trong nháy mắt, có không ít người miệng mũi phun máu, xương cốt đứt gãy bay ngược ra ngoài. Muốn chết à? Đội ngũ này đúng là rất mạnh. Dị nhân cầm đầu cao khoảng 2 mét, đầu cạo trọc, trán sáng bóng loáng, bộc phát khí tức cực kỳ kinh khủng. Sau một khắc cả biến thành cơ thể nham thạch, hình thể tăng vọt 7 mét, lực lớn vô cùng, một cước dẫm nát mặt đất vọt thẳng qua. Có người không tránh kịp, bị bàn chân kia đạp trúng, trực tiếp kêu lên thảm thiết, ruột và dạ dày đều bị phá nát, chết thảm ngay tại chỗ. Cơ thể nham thạch nặng nề nghiền ép, nếu người còn sống cũng chỉ có thể biến thành một vũng máu bùn. Sau khi Sở Phong trông thấy, tình quang trong mắt tăng vọt, hắn ý thức được kịch biến thời đại hậu văn mình đã khác biệt với lúc trước. Có người sau khi phóng thích giã tính của mình thì đã biến thành người khác rồi. Hắn nhìn thấy gã đầu trọc biến thành người khổng lồ nham thạch hung tàn như vậy, cũng không để tình, vội nâng quyền ra đòn sát thủ chí mạng. Đùng đùng đùng. Dưới ánh mắt khiếp sợ của tất cả mọi người, Một quyền Sở Phong tiếp lấy một quyền, cuối cùng đánh tan cơ thể khổng lồ bằng nham thạch của gã đầu trọc. Gã kêu thảm ngã xuống đất, trực tiếp mất mạng. Lúc này đội ngũ lập tức giải tán. Sau khi Sở Phong đánh chết gã khổng lồ nham thạch, hắn đi thẳng về phía trước, cũng không dừng lại nữa, dẫn phát một trận rối loạn đằng sau. Tất cả mọi người đều hãi hùng khiếp vía, đây tuyệt đối là một đại cao thủ siêu cấp. Đạm Mộ Hợp vừa mới chạy trốn âm thầm hối hận không thôi, nhưng bây giờ không còn mặt mũi để tiến tới nữa. Này người anh em, cậu tên là gì? Chúng ta làm quen với nhau đi. Đằng sau có không ít người kêu to, hiển nhiên thực lực không yếu, đều rất coi trọng Sở Phong. Tôi tên là Ngưu Thần Vương. Sở Phong cũng không già mồm, lên tiếng trả lời. Một đám người nghe xong, hai mắt nhìn nhau, sau đó tập trung vào cái nón sừng thú màu bạc trên đầu của hắn, cảm thấy cũng đúng. Nhưng Sở Phong cũng không dừng lại, cái hoàng ngưu đang đứng thẳng người, mặc áo giả thú, chỉ lộ ra hai con mắt và cái sừng trâu màu vàng đến gần rồi lại nói. Đây là người anh em của tôi, Ngưu Ma Vương. Lần này, một đám người hơi hơi choáng váng. Ngưu Thần Vương cộng thêm Ngưu Ma Vương, đúng là anh em trời sinh. Tôi thấy hai người giống Kim Giác Đại Vương, Ngân Giác Đại Vương hơn. Có người nhỏ giọng thì thầm, nhìn chăm chăm cái sừng trên đầu của bọn họ không rời. Dị nhân biến dị, bộ dạng nào cũng có, mọc sừng thú cũng không tính là gì. Sở Phong quay người rời đi, cũng không để ý mấy. Đám dị nhân phía sau bàn tán ầm ĩ. Sở Phong sử dụng danh hào Ngưu Thần Vương còn chưa truyền đi, nhưng danh hào Ngân Giác Đại Vương đã được rất nhiều người biết đến. Chỗ sâu trong Bạch Xà Lĩnh cũng không tính là ồn ào. Mặc dù người đến rất đông, nhưng đều chiếm lĩnh một phương, có vẻ rất yên tĩnh. Hiển nhiên dám đến nơi đây, người ở lại đều là đại cao thủ. Bởi vì sau khi rất nhiều người đến, thấy rõ trận chiến cũng đều rút lui, không có dám tham dự. Sở Phong chọn một địch đối trực tiếp nhảy lên. Vị trí này không tệ, vừa lúc có thể nhìn thấy cây nhỏ kỳ lạ cách đó không xa. Trên thực tế, cân đỉnh đối đều có người chiếm cứ. Trái cây kia còn chưa chín, xem ra còn phải chờ thêm nửa ngày nữa. Ánh mắt của Sở Phong sắc bén, thị lực mạnh hơn người bình thường gấp nhiều lần, cho nên hắn nhìn thấy rõ quả thông trên cây vẫn còn một điểm màu xanh nhạt còn chưa chuyển hết thành màu tím. Trên đỉnh núi còn có một dòng suối, Sở Phong nếm thử nước trong con suối một chút, cảm thấy rất ngon. Hắn đi sang một con hoãng khác, bữa sáng đã bị hoàng ngưu ăn sạch, hắn dự định nướng thịt rừng ở đây. Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy Lâm Xạ Phủ và cô gái kia đang bước vào chỗ sâu trong Bạch Xà Lĩnh, đồng thời cũng nhìn sang chỗ này nhiều lần. Sau đó, một dị nhân trèo lên ngọn núi nhỏ, khách giáo mời Sở Phong rời đi, nhưng lại ngọn núi này, bởi vì đã có người của sinh vật thiên thần chọn trúng. Lập tức cút ngay. Sở Phong liếc nhìn mắt gã, chỉ dùng bốn câu cực kỳ ngắn gọn đáp lời. Sau khi nghe Sở Phong nói xong, ánh mắt của gã dị nhân vừa mới leo lên, lập tức lộ hùng quang, cất giọng khan khan. Này anh bạn, tôi đã rất khách sáo rồi đấy, cậu đừng có mà không biết điều. Sở Phong nhìn thấy rõ, người này đi từ dưới, hướng Lâm Dạ Vũ và chị gái Hứa Uyển Thanh đến, hiển nhiên là phụng mệnh làm việc thôi. Sau khi trải qua chuyện buổi sáng, Sở Phong đúng là không có cảm tình với những người này. Đuổi tôi đi mà cũng có khách sáo à? Sở Phong quét mắt nhìn gã, sắc mặt trầm xuống. Có cần tôi khách sáo mời anh xuống dưới hay không? Cậu có bản lĩnh này sao? Tên dị nhân cười lạnh. Dù nói thế nào thì gã cũng là đầu lĩnh dị nhân bên cạnh Lâm Xạ Vũ, đừng xem là cao thủ của sinh vật thiên thần. Chỉ một dị nhân bình thường cũng dám khinh thường hắn như vậy sao? Đoành! Sở Phong không nói hai lời, một bước bước về phía trước, vận dụng đại lực Ngưu Ma Quyền, hùng mãnh bá đạo, quyền ấn mang theo tiếng sấm chấn động cả ngọn núi nhỏ. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Cả đầu lĩnh dị nhân giật mình, chỉ tùy tiện chọn một ngọn núi, tại sao lại gặp phải một cao thủ như thế? Cả gầm lên một tiếng, hé miệng phun ra một ngọn lửa màu xanh lam, hừng hực vô cùng. Nhiệt độ đáng sợ khiến cho nham thạch trên núi phải tan chảy. Sở Phong cũng cảm thấy kinh ngạc, đây quả nhiên là một cường nhân, có được năng lực tương đương với Chu Toàn. Ánh lửa này rất khủng bố, có thể đốt kim thạch, lửa chạm vào vật nào, vật đó nhất định sẽ bị hóa thành tro tàn. Hai mắt của dị nhân đầu lĩnh biến thành màu lam, toàn thân nổi lên ngọn lửa màu lam hừng hực. Ánh lửa vọt lên cao mười mấy mét, cảnh tượng có vẻ hơi kinh khủng. Gần đó, mọi người đều kinh hãi. Rất nhiều người đều nhìn thấy cảnh tượng này. Đỉnh núi bị nóng chảy, trở thành nham thạch đỏ tươi, chậm rãi chảy xuôi, dọc theo vách núi rơi xuống, giống như nước thép màu đỏ, khiến cho người ta cảm thấy kinh dị. Mọi người ý thức được, dị nhân này mạnh đến mức quá đáng. Nếu ai đối chiến với gã ta, một luồng hỏa quang sẽ bay đến, đủ để thiêu cháy đối thủ thành tro bụi. đây là một cao thủ của sinh vật thiên thần, khống chế lửa, uy năng vô tận. Núi đá hóa thành nham thạch, cơ thể huyết nhục làm sao mà ngăn cản được. Năng lực này quá nổi bật, dù là dị nhân chúng ta thì cũng khó mà đối phó được, bởi vì ngay cả kim loại cũng bị gã nung chảy một cách dễ dàng đấy. Một số người hoảng hốt thì thầm với nhau. Nhất là những người đứng gần đều cảm thấy rùng mình, nhìn nham thạch chảy xuống núi như thế, ai mà không sợ, tất cả đều vội vàng tránh né. Từ đằng xa, Lâm Giả Vũ và Hứa Uyển Di đều chăm chú nhìn sang bên này. Mặc dù là khoảng cách tương đối xa, nhưng vẫn có thể nhìn thấy gã dị nhân đầu lĩnh động thủ với người kia. Tính tình người kia cũng không được tốt cho lắm nhỉ, khiến đầu lĩnh Vương Cực không vui, muốn dạy cho hắn một bài học. Hứa Uyển Di lẩm bẩm nói, giống như em gái, cô ta cũng có cặp mắt phượng nhưng xinh đẹp hơn rất nhiều. Thực lực đầu lĩnh Vương Cực rất mạnh, ít người có thể địch lại, người đó căn bản chẳng phải đối thủ của anh ta. Bên cạnh có một dị nhân lên tiếng. Lâm Giả Vũ không nói gì, chỉ bình tĩnh đứng đó nhìn sang mà thôi. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.